Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, liên tiếp hai đạo tiếng thét chói tai. Người phun ra trong đồ, có cây đậu cô ve mảnh vỡ. Ngọc Thanh Lạc thu tầm mắt lại, thanh âm trầm thấp, không đun sôi cây đậu cô ve là sẽ cho người ngộ độc thức ăn. Trần Phi sững sờ, Dạ Uyển Yên cũng sửng sốt một chút. Cây đậu cô ve, có thể buổi trưa hôm nay ăn chay trong thức ăn. Không có món ăn này à? Ngọc Thanh Lạc nhếch môi. Cái này nàng cũng không biết. Có lẽ là có người cố ý tại Trần Phi đồ chay trong thức ăn trộn lẫn cây đậu cô ve à? Nhìn Trần Phi tình huống, hẳn là chúng độc không lâu. Uyển Yên, Trần Phi trầm mặc chốc lát, lúc này mới trầm thấp nói ra. Mẫu Phi xác thực ăn món ăn này. À, Dạ Uyển Yên sửng sốt một chút. Có thể chúng buổi trưa là ta cùng Mẫu Phi một khối dùng bữa. Bưng lên chỉ có ba đạo thức ăn. Trong này không? Trần Phi lắc đầu. Người quên, người ăn vài miếng đã nói ăn không vô. Ra ngoài tìm mấy vị khác công chúa nói chuyện đi. Người vừa đi, liền có cái sư phụ lại bưng hai cái thức ăn. Nói Mẫu Phi trong phòng này có hai người. Ba cái đồ ăn sợ là không đủ ăn. Ở trong đó một món ăn chính là cây đậu cô ve. Không nghĩ tới nàng mới vừa ăn được liền trúng độc. Ngọc Thanh Lạc mi tâm vặn chặt chẽ. Cái này chính là có người cố tình làm. Nhưng vì cái gì muốn đem Trần Phi lôi xuống nước? Dạ Uyển Yên tức giận răng khanh khách rung động. Là cái nào sư thái như vậy ác độc? Đây rõ ràng là cố ý. Có người muốn ứng phó hãm hại ta Mẫu Phi. Ta lập tức đi ngay bẩm báo Hoàng hậu nương nương. Nhất định, Uyển Yên, Trần Phi nhíu mày ngăn cản nàng. Nàng còn đang bị rót lấy nước. Bụng khó chịu gấp. Có thể dù là như thế, vẫn là nhịn đau đắng bắt lấy Dạ Uyển Yên tay. Vội vàng nói, đừng làm can. Mẫu Phi vốn là cái bạc mệnh như tờ giấy người. Trong miếu này sư thái cũng là hiện thực. Nhìn thấy Mẫu Phi ở tại loại này xa xôi địa phương liền không nhiều chào đón. Cho nên mới sẽ vội vàng đem không đun sôi cây đậu cô ve lấy ra gạt ta. Chỗ nào có âm mưu gì quỷ kế cố ý nhằm vào ta. Người đừng nghĩ lung tung. Còn có a, người muốn là giờ phút quan trọng này đi tìm Hoàng hậu nương nương. Mông Quý Phi sợ là nếu không cao hứng. Ngươi, Trần Phi nói một trận. Nói đến Mông Quý Phi lúc phút chốc nhớ tới một bên Ngọc Thanh Lạc thân phận. Vội vàng ngừng miệng, cười khan một tiếng. Ngọc Thanh Lạc hơi nhíu mày lại. Cái này Trần Phi đúng là một nhát gan sợ phiền phức. Sợ Dạ Uyển Yên ra ngoài đem sự tình làm lớn chuyện. Dứt khoát chỉ là đem việc này nói thành là sai lầm mà thôi. Đại sự hóa, chuyện nhỏ hóa không tâm tính. Dạ Uyển Yên có chút tức không nhịn nổi. Có thể nhìn Trần Phi trắng bệch như tờ giấy bộ dáng. Chỉ có thể tức giận khẽ nguyền rủa một tiếng. Vô thanh vô tức tiếp tục cho nàng rót. Trần Phi bụng bên trong phòng lên lợi hại. Không nhiều lắm một hồi liền cảm giác không thoải mái. Vội vàng để cho Dạ Uyển Yên dìu lấy nàng xuống giường đi bên ngoài nhà xí. Ngọc Thanh Lạc lặng im đứng ở phòng bên ngoài. Dạ Uyển Yên đối với Trần Phi nhưng lại vô cùng tốt. Một cái bị hoàng đế sủng ái công chúa. Cũng không so đo những cái kia ô uế vật. Tự mình bưng chậu rửa mặt cầm lấy đi rửa sạch một phen. Trở lại lúc, Ngọc Thanh Lạc đã cho Trần Phi xem bệnh mạch. Viết đơn thuốc, để cho nàng ngủ lại. Dạ Uyển Yên ánh mắt sáng mềm. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc nhẹ nhàng cười. May mắn có ngươi đây. Thanh cô nương, hôm nay nếu không phải là ngươi lại, ta và Mẫu Phi bên người đều không một hầu hạ người. Thực không biết làm sao làm tốt. Ngọc Thanh Lạc cười cười. Thu thập một chút đồ vật. Mới thấp giọng, nói chỗ nào mà nói. Ta là đại phu. Đối với loại chuyện này tương đối quen luyện mà thôi. Tốt rồi, thời điểm cũng không sớm. Ta đi về trước, người chiếu cố thật tốt người Mẫu Phi đi. Cứ dựa theo vừa rồi ta nói những cái kia cho nàng chịu điểm dễ chịu cháo gạo a, ta đưa ngươi trở. Về, Ngọc Thanh Lạc lắc đầu. Không cần, người Mẫu Phi bên này thiếu không người. Người chiếu cố nàng đi, ta nhận ra đường. Dạ Uyển Yên gặp nàng nói như thế. liền cũng chỉ có thể gật gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Phi về sau, nhìn xem Ngọc Thanh Lạc trừ bỏ phòng về sau, mới quay người dịch dịch sao sao cõng sừng. Ngọc Thanh Lạc bước đi không nhanh không chậm, trong đầu đang suy tư Trần Phi trúng độc sự tình. Mông Quý Phi muốn đối phó Tiêu Phi, không đạo lý sẽ đi nhấc lên một cái gì đều sợ lại khiếp nhược nhát gan Bụi Phi. Hơn nữa vẻn vẹn nhìn xem Trần Phi phong hào, liền có thể nhìn ra hoàng đế đối với nàng rốt cuộc có bao nhiêu không coi trọng. Sợ rằng phải không phải Dạ Uyển Yên quan hệ, nàng có lẽ còn phong không phi. Cứ như vậy một cái không được sủng ái lại sợ phiền phức lại chỉ có một cái nữ nhi phi tử. Mông Quý Phi không có lý do đi trêu chọc người như vậy a. Mới nghĩ như vậy, đằng sau bỗng nhiên đổi lấy một trận vội vã tiếng bước chân. Ngọc Thanh Lạc vừa quay đầu lại, liền gặp Dạ Uyển Yên ôm hai cây dù chạy tới. Nàng sửng sốt một chút, Dạ Uyển Yên đã chạy đến bên người nàng. Hô hô hô thở hổn hển, đem một cái dù che mưa bỏ vào trên tay nàng. Thấp giọng nói, ta xem sắc trời có chút không tốt, tựa hồ là muốn mưa bộ dáng. Ta mẫu phi bên này phòng xa xôi, chỉ sợ ngươi đi đến một nửa mưa này liền muốn rơi xuống. Cái này dù ngươi cầm đi, miễn cho dội. Ngọc Thanh Lạc ngẩng đầu nhìn, xác thực, âm u, có loại mưa gió nổi lên cảm giác. Hơn nữa ngay tại nàng ngẩng đầu lập tức, một đường kinh lôi bỗng nhiên vang lên. Ngay cả một bên Dạ Uyển Yên cũng giật mình kêu lên. Tốt rồi, ta không nói với ngươi. Thanh cô nương ngươi cầm dù, ta trở về, ta sợ lớn như vậy sấm, lại muốn đem ta mẫu phi đánh thức. Tạm biệt. Dạ Uyển Yên vô cùng lo lắng nhấc lên váy quay người. Ngay tại lúc nàng nhấc chân lên trở về chạy thời điểm, sắc mặt phút chốc biến đổi, bỗng nhiên xoay người lại lôi kéo Ngọc Thanh Lạc. Chỉ cách đó không xa Tiểu Hướng dừng chúc hỏi, Thanh cô nương, đây không phải là Giản Tương sao? Ngọc Thanh Lạc thuận theo nàng là nhìn dây nhìn lại, quả thật nhìn thấy mang theo một cái rổ nhỏ vội vã chôn lấy đầu đi lên phía trước Giản Tương. Nàng tâm bỗng nhiên một lộp bộp, cảm giác Mông Quý Phi âm mưu tựa hồ muốn bắt đầu. Mông Quý Phi không phải nói tất cả nha hoàn tùy thị đều muốn tại bên ngoài sao? Vì sao nàng thiếp thân nha hoàn tại trong chùa miếu, hơn nữa còn lén lén lút lút bộ dáng? Dạ Uyển Yên nhíu lên lông mày, đi về phía trước mấy bước, sau một lúc lâu hít vào một hơi, phút chốc quay đầu hướng về phía Ngọc Thanh Lạc nói ra. Thanh cô nương, ta nhìn thấy Giản Tương dẫn theo cái kia trong giỏ là lục sắc ngoạn ý, giống như chính là cây đậu cô ve. Nàng vừa nói, sắc mặt đột nhiên đại biến. Tốt, nguyên lai hại ta mẫu phi người ở chỗ này, nhất định là nàng. Dạ Uyển Yên vừa nói, liền hướng Giản Tương phương hướng sờ lên. Ngọc Thanh Lạc đứng tại chỗ, bất động thanh sắc nhếch môi, nhìn chằm chằm Dạ Uyển Yên hướng Giản Tương phương hướng chạy tới. Đồng thời chuyển qua chỗ rẽ, rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Không lâu sau nhi, bên kia vách tường đằng sau bỗng nhiên truyền đến một đường tiếng thét chói tai. Chỉ là một tiếng qua đi liền an tĩnh lại, Ngọc Thanh Lạc tâm run lên. Đó là Dạ Uyển Yên thét lên. Đáng chết. Nàng do dự trong chốc lát, vẫy vẫy đầu, co cẳng liền đi, lại cũng không để ý đằng sau nửa điểm động tĩnh. Trò cười, nàng biết rõ việc này 90% là nhắm vào mình, làm sao sẽ còn đi tự chui đầu vào lưới. A, ngươi làm cái gì? Thế nhưng là sau một khắc, một đạo khác tiếng thét chói tai lại độ vang lên, mà cái này thanh âm quen thuộc lại làm cho Ngọc Thanh Lạc mi tâm nhảy một cái, đột nhiên ngừng lại bước chân. Giới thiệu chuyện nữ giả trang nam, nữ cường, ngọt sủng cực hay http://tauyencv.com/d-i-nối-tsiu-tam-sung/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.